Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Tề vốn không thích ăn đồ ngọt, nhưng lúc này lại đột nhiên thấy hơi thèm. Hắn đi đến trước mặt Cố Xanh, vươn tay, vừa định cầm một miếng lên nếm thử. Kết quả một giây sau, hộp điểm tâm trước mắt đã biến mất không thấy đâu. Mạnh Thiên Tề, tình hình gì thế này? Chỉ thấy Cố Xanh đang một tay bưng hộp điểm tâm kia. Ánh mắt mang vẻ bất mãn nhìn hắn. Món bánh ngọt này hương vị quả thực không tệ, mà Cố Xanh sau khi đến đây, về cơ bản rất ít khi ăn được điểm tâm hợp khẩu vị. Cho nên tự nhiên muốn giữ lấy. Mạnh Thiên Tề lại tưởng nàng không nỡ đem đồ Tề Thịnh mang đến chia sẻ cho người khác. Trong miệng, chậc một tiếng, chỉ vào nàng, hẹp hòi. Cố Xanh không để ý đến hắn. Mạnh Thiên Tề tự mình ngồi xuống ghế salon, rất thuận tay liền lấy điện thoại của Cố Xanh, bắt đầu chơi tiêu tiêu vui. Trong miệng dường như tùy ý nói chuyện. Cố đại sư, vừa nãy Tề Thịnh nói ta hôm nay gặp vận rủi. Ngươi xem hôm nay ta có thật sự sẽ xui xẻo không? Cố Xanh nghe vậy, động tác ăn dừng lại một lát, nhìn hắn thêm vài lần. Kỳ thực tình hình của Mạnh Thiên Tề hôm nay không khác nhiều so với trước đây. Chỉ là cung tử mẫu có chút không đúng, biểu thị phụ mẫu sẽ lo lắng. Cố Xanh suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi hôm nay không gặp vận rủi, nhưng người thân sẽ gặp kiếp nạn. A, Mạnh Thiên Tề vốn đang chơi điện thoại ngon lành, lần này lập tức nhảy dựng lên từ ghế salon, không thể tin nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Người thân của ta gặp nạn. Mạnh Thiên Tề nói, cảm thấy chính mình cũng muốn bật cười. Nếu Cố Xanh nói chuyện khác thì hắn còn tin, nhưng người thân của hắn, sao có thể chứ? Người thân của hắn gần đây đều ở lại Mạnh gia, cho dù thật sự có thứ gì đó, e là cũng không dám chạy đến cửa Mạnh gia làm càn. Hắn có chút bất mãn nhìn Cố Xanh. Cố đại sư, ngươi tính lần này không đúng rồi nha. Ta biết trước đó ta không ưa ngươi, đã gây ra không ít chuyện phiền phức, nhưng sau đó không phải ta đều đã xin lỗi ngươi rồi sao? Ngươi hôm nay còn cùng Tề Thịnh lừa gạt ta, có phải hơi không tốt không? Lừa gạt hắn, Cố Xanh mới khinh thường lừa gạt hắn. Đối với nàng mà nói, những chuyện này chỉ có làm hoặc không làm. Nàng thật sự không thích lừa người, bởi vì không có ý nghĩa. Rõ ràng là Mạnh Thiên Tề tự mình muốn hỏi, bây giờ lại có phản ứng thế này. Cố Xanh mím môi, không nói gì, một lát sau mới đưa tay về phía hắn. Điện thoại, Mạnh Thiên Tề đưa di động cho nàng. Cố Xanh lập tức liền muốn đóng cửa tiễn khách. Động tác nhanh gọn, khiến Mạnh Thiên Tề sững sờ một chút. Mãi cho đến khi bị đẩy ra khỏi cửa phòng, hắn vẫn còn hơi chưa kịp phản ứng. Ngoạn tao, ta đã nói gì nàng đâu? Sao lại nhỏ mọn như vậy? Mạnh Thiên Tề tức giận mắng một câu, ở trong hành lang quay người định về lầu 6, lại không cẩn thận đụng phải một người, làm người kia loạng choạng. Không sao chứ? Mạnh Thiên Tề đỡ người kia một tay, hỏi một câu, người kia đội mũ, sau khi bị đụng trúng có chút bối rối, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, vội vàng xua tay, không sao không sao, giọng nói có chút khàn. Mạnh Thiên Tề không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói này của hắn giống như giả vờ, luôn có điểm gì đó không thích hợp. Nhưng người này lập tức rời đi, cho nên hắn cũng không thể tìm hiểu thêm. 8 giờ tối, Mạnh Thiên Tề vừa rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra, liền nghe thấy điện thoại di động reo lên, reng reng reng, giống như tiếng chuông báo thức, ồn ào khiến người ta phiền lòng. Hiện số gọi đến lại là mẹ hắn, mà lại đã gọi 3 cuộc. Trước đó hắn không nghe thấy, là có chuyện gì khẩn cấp sao? Mạnh Thiên Tề ngay khoảnh khắc này, bỗng nhiên không khỏi nhớ tới lời Cố Xanh xem mệnh cho hắn ban ngày. Nói hắn hôm nay không gặp vận rủi, nhưng người thân sẽ gặp kiếp nạn. Không không không, chắc là không phải đâu. Có lẽ là chuyện khác. Mạnh Thiên Tề vốn sợ mình nghĩ nhiều, thế là vội vàng nghe điện thoại, liền nghe thấy giọng nói lo lắng của mẹ hắn ở đầu dây bên kia. Thiên Tề, Thiên Du hôm nay đi tìm ngươi phải không? Mạnh Thiên Tề trong lòng, lộp bộp, một tiếng, sao vậy mẹ, Thiên Du không phải đang ở nhà sao? Nàng hôm nay nghỉ, không biết tìm được tin tức từ đâu, nói người nhà họ Tề kia đang ở Kinh Đô, cho nên nhất định đòi chạy đến Kinh Đô tìm ngươi, mấy người ta cho đi cùng nàng đều bị nàng cắt đuôi. Buổi sáng còn gọi điện thoại được, kết quả buổi chiều điện thoại cũng không gọi được nữa. Nàng không tới chỗ ngươi sao? Mạnh Thiên Tề lần này thật sự luống cuống. Mạnh Thiên Du là muội muội của hắn, cũng là tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, ra ngoài làm gì cũng có người đi cùng. Kết quả lần này lại tự mình chạy đến, còn không liên lạc được qua điện thoại. Khó trách ban ngày mắt phải hắn cứ giật mãi. Cố Sanh tính toán đều đúng, nhưng hắn lại quá tự tin vào gia đình mình, đến mức không để ý đến những khả năng ngoài ý muốn này. Đáng chết, Mạnh Thiên Tề siết chặt nắm đấm, trong lòng vừa gấp vừa muốn chửi thề, nhưng trên miệng lại chỉ có thể an ủi mẹ hắn. Ngươi đừng vội, nếu như tới Kinh Đô, vậy ta luôn có thể tìm tới. Ta hiện tại liền ra ngoài tìm, thuận tiện liên lạc một chút Tề Thịnh, nhìn xem Thiên Du có phải hay không chạy đến chỗ hắn. Ngươi nhất định phải tìm nhanh lên đấy. Mạnh Thiên Tề cúp điện thoại, việc đầu tiên là gọi cho Tề Thịnh, mặc dù trong lòng không ôm hy vọng, nhưng khi nghe Tề Thịnh nói thật sự chưa gặp Mạnh Thiên Du, trong lòng vẫn không khỏi thất vọng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng chạy xuống lầu đến phòng 404. Gõ cửa phòng Cố Sanh một cách dữ dội, tiếng động lớn đến mức đánh thức cả tiểu diễn viên ở phòng sát vách. Làm gì đấy, muốn C-H-E-T-A. Cố Sanh lúc mới ngủ dậy tinh khí rất tệ, nhất là ban ngày hôm nay nàng còn bị quỷ kéo vào mộng cảnh. Tuy nói cuối cùng đã phá giải được mộng cảnh, lệ quỷ cũng hoàn toàn biến mất, nhưng mấy tiếng đồng hồ trong đó cực kỳ tra tấn tinh thần, cho nên bây giờ nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Đối mặt với người gõ cửa lúc nửa đêm, tự nhiên là tức giận. Đợi đến khi nàng nhìn rõ người tới, trong lòng càng thêm khó chịu, vừa đưa tay định đóng cửa thì lại bị Mạnh Thiên Tề giữ chặt lại. Cố đại sư, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Không giúp, Cố Sanh quả thực không có thiện cảm gì với hắn, đưa tay liền muốn đóng cửa. Cố đại sư, đợi đã, chỉ cần ngươi giúp ta việc này, ta sẽ giúp ngươi phá đảo toàn bộ Tiêu Tiêu Vui. Cách chương.